Vinh quang Chúa Tể, chương 62, 62, tình thầy trò nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các worker lừng lẫy lại được tắm onsen tập thể, như cũ cô ba phe, hai người nữ thì ngồi ở một góc xa xa, đối diện là Saka de Virgo, Chien de Great Thốt Hoàng, góc ở giữa thì là Sen Long. Sen Long không thích ngồi chung với mấy gã kia, Chien de Great cũng không dám tắm chung, với tên có gương mặt như con gái, cơ thể lại là đàn ông này. Ngày hôm nay không chỉ mấy gã đàn ông, kể cả hai người phụ nữ cũng có thương tật, hai gương mặt xinh đẹp tuyệt trần biến dạng, sưng phù, đau đến mức không nói chuyện được bình thường. Phạm Nhã đã sớm quen với cảm giác này, y không khó chịu ngược lại còn thấy rất là thoải mái. Thốt thều thào, cứ tưởng chết luôn rồi chứ. Hoàng ngồi kế bên cũng thều thào. Ông đâu có bị đánh dữ như tôi đâu, tôi mới là người sắp chết đây này, lúc nãy còn nhìn thấy ông bà vẫy tay với tôi luôn cơ. Chien de Great rên ư như con chó con, đau quá không có nói chuyện được. Sen Long lên tiếng, tôi không hiểu lắm, huấn luyện như thế này có tác dụng thật không vậy, ngoài bị đánh tả tơi ra thì cũng không thấy kỹ năng được chui rèn nhiều. Saka de Virgo trả lời, có đấy, bọn họ luôn khống chế uy lực các chiêu thức ở mức mà chúng ta có thể chịu được chứ nếu không dưới cường độ tấn công như vậy thì chúng ta chết rồi, nếu như anh quen với tiết tấu của họ, sau này gặp đối thủ khác sẽ thấy hiệu quả ngay. Thốt cũng gật đầu, nhìn thì có vẻ chúng ta bị hành hung nhưng thật ra là họ đang giúp chúng ta tiếp tục cải tạo cơ thể một cách triệt để, xương gãy hay nội tạng dập sau khi ngâm nước này thì được tái tạo lại mạnh mẽ hơn, dẻo dai và cứng cáp hơn. Anubis khóc sụt sịt, người tiến sĩ chuyên ngành hóa học này chưa bao giờ bị đánh, lần đầu bị đánh còn bị hành hung tàn nhẫn như vậy, cô ta chỉ biết khóc thôi. S00071647 ngồi kế bên cũng khóc nấc lên. Không muốn huấn luyện nữa đâu, hu hu hu. Phạm Nhã thấy nhức đầu, y nhớ lại cách mấy cô dì trong làng trẻ em mồ côi dỗ mấy đứa con nít dáng bắt trước. Thôi, ngoan nào, ngoan, ngoan nha, đừng có khóc, S00071647 khóc còn to hơn. Phạm Nhã, buổi tối, Leonidovich Horner dắt cả hội The Innovator đi xem ca nhạc, Isis Horner cũng được cho đi cùng, anh ta kêu một đội xe 4 chiếc bay lơ lửng như 4 cái ô tô bay màu bạc đến biệt thự trắng để đón mọi người. The Innovator lần đầu được đi xem ca nhạc, Leonidovich Horner giống như muốn xoa dịu, họ sau trận hành hung tả tơi nên cũng chọn show của ca sĩ nổi tiếng nhất thành trì trung tâm Davos là Jacqueline. Phạm Nhã lại được nghe tiếng hát của cô ta, Katie cũng là ca sĩ lâu năm, chuyên môn cao nên thấy rất là bồn chồn và ngứa nghề cứ ngâm nga hát theo giai điệu của Jacqueline, thỉnh thoảng còn giải thích cho thính giả nghe kỹ thuật của Jacqueline. Xem hát xong lại được dắt đi ăn nhà hàng, bữa hôm nay Isis Horner thầu, như thường lệ anh ta ngồi kế bên gắp thức ăn cho Trang, thái độ cực kỳ o bế của vị nguyên lão này làm cho cô nàng mắt buồn như ngồi trên đống lửa. Xong bữa, mọi người về nhà, Phạm Nhã bị Leonidovich Horner kéo vào phòng ngủ để xem anime với cô ta, những người khác tất nhiên là không có nhìn thấy cảnh này chứ không hẳn sẽ bị trí tưởng tượng hành hạ. Hôm nay Phạm Nhã lựa cho Leonidovich Horner một bộ anime tên là Kimetsu no Yaiba, tựa Việt là Thanh Gươm Diệt Quỷ. Anime này nói về Kamado Tanjiro, một cậu bé tốt bụng thông minh tham gia vào sát quỷ đội để giúp em gái cậu trở lại thành người và trả thù con quỷ đã giết gia đình cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anime này rất nổi tiếng ở địa cầu, worker người Nhật Rengoku Kyozuro cũng lấy tên một nhân vật trong bộ anime này. Phạm Nhã ngồi kế bên Leonidovich Horner, nữ chúa tể ngồi bó gối xem anime rất nhập tâm, mắt mở to như một cô nàng uibu, y liếc qua cô ta, nhìn làn da mượt như trứng gà của người phụ nữ xinh đẹp này, bất giác muốn thơm một cái, chắc là thích lắm. Hả, hả, nghĩ cái gì vậy? Phạm Nhã hít sâu, mình vừa nghĩ cái gì vậy? Một Phạm Nhã khác chính là tự tánh thì lại lạnh lùng ghi chép tất cả những cảm giác khác lạ mới trỗi dậy này rồi đặt tên là nguy hiểm, như một kết quả dĩ nhiên, kể từ khi Phạm Nhã hành thiền theo pháp Vipassana, y trở nên từ bi hơn, biết quý trọng cuộc sống hơn, biết thấu cảm với niềm vui và nỗi khổ của người khác, đồng thời cũng nảy sinh lòng yêu thương đối với người bên cạnh. Đối với anh Tuân, đó là lòng yêu thương như với người thân ruột thịt, với các innovator là lòng yêu thương với đồng đội và chiến hữu, đối với Leonidovich Horner thì lại là lòng yêu thương. Nguy hiểm, Phạm Nhã cố gắng thay đổi, uốn nắn. Nguy hiểm, thành, tình thầy trò, nhưng suy nghĩ của y đâu có chịu. Nó chống lại Phạm Nhã, nó không nghe lời y nói, nó bảo y sai rồi, nó biểu tình, nó phản kháng, nó tổ chức bạo động rất quyết liệt ngay trong đầu chúa tể trẻ. Phạm Nhã giống như một tên độc tài, bắt đầu đàn áp. Nguy hiểm, bằng bạo lực, hai bên giằng co, nguy hiểm, yếu thế nhưng nó không đầu hàng, nó chỉ vào mặt y. thầy trò sao, được Tiểu Long Nữ và Dương Quá cũng là thầy trò nhé. Phạm Nhã run lên, nguy hiểm, Thắng Thế Tình thầy trò cũng bị nó mua chuộc kết nạp vào tổ chức biến tướng thành. Tình thầy trò nguy hiểm, suy nghĩ của Phạm Nhã phản bội chính mình, nó tự xuyên tạc, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong lúc phiến quân, tình thầy trò nguy hiểm, thừa thắng xông lên đánh thẳng vào thủ đô, quân đội đang chống trả rất quyết liệt thì Leonidovich Horner lại quay sang hỏi. Nhịp tim và hơi thở của ngươi thật lạ, vẫn còn bị thương, chưa khỏi hết hả? Leonidovich Horner nghiêng người, vươn một bàn tay trắng nõn lên chạm nhẹ vào trán Phạm Nhã, cô ta thấy mặt y lúc thì xanh lè tái mét, lúc thì hồng hào. Rõ ràng đã khỏi hẳn rồi mà. Bàn tay của Leonidovich Horner hơi lạnh, rất là mềm mại. Phạm Nhã cảm thấy phiến quân, tình thầy trò nguy hiểm, như được thế lực bên ngoài tài trợ vũ khí đạn dược càng bành trướng hơn nữa, thủ đô có nguy cơ thất thủ thì nói rất nhanh. Xin lỗi ngài, chắc tôi không xem phim cùng ngài được, tôi chợt có vài ý tưởng về con đường, ôi con đường của chúa tể thật kỳ diệu, làm sao tôi cần phải về phòng tập trung suy nghĩ, phân tích nghiên cứu và ghi chép lại. Đoạn y phóng như bay ra khỏi phòng Leonidovich Horner, thái độ dứt khoát, động tác gọn gàng, không thấy có động tác thừa. Leonidovich Horner lầm bầm, vừa nãy là nói dối, bị sao ấy nhỉ? Phạm Nhã chui vào phòng, đóng sầm cửa lại rồi nhảy lên giường. Chúa tể trẻ nằm ngửa nhìn trần nhà, ngơ ngác, ánh sáng leo lét từ mấy cái giá nến như vẽ thành gương mặt của Leonidovich Horner, trong đầu của y cũng toàn là Leonidovich Horner. Sáng hôm nay, nhóm The Innovator tổ chức phân phát lương thực thực phẩm cho 127 người xuyên không trong nhóm. Nghèo nàn, các Innovator mang mặt nạ nửa mặt đứng trên những chiếc thuyền độc mộc màu bạc bay khắp nơi, tập hợp những người này lại cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xuyên không này đến từ các quốc gia kém phát triển ở châu Á, dân trí của họ rất thấp, họ cũng không biết những người này là ai, chỉ biết họ hạ xuống từ trên trời cứu giúp những người nghèo đói, người cầm đầu trong đó có dáng vóc cao lớn khác thường, phong thái và cốt cách như một đế vương, cũng giống như một vị thần nên quỳ xuống lạy lục. Saka the Virgo vươn tay ra, có các ngón tay lại rồi hất ngón trỏ và ngón giữa, một lực vô hình nâng những người này lên, không cho họ quỳ xuống, y nói bằng tiếng Anh rồi lặp lại bằng nhiều thứ ngôn ngữ châu Á khác nhau. Tất cả chúng ta đều đến từ cùng một nơi, là đồng loại, là đồng hương, nay các người gặp cảnh khốn khó chúng tôi đến để giúp đỡ, xin hãy nhận lấy thức ăn và nước uống này. Một người đàn ông Ấn Độ chắp tay, nói bằng tiếng Anh. Xin hãy cho chúng tôi biết tên của các vị. Saka the Virgo nhìn những người xuyên không này, y nói. Chúng tôi là The Innovator. The Innovator, người đàn ông Ấn Độ lặp lại, anh ta hỏi. Các vị là thần sao? Saka the Virgo trả lời. Chúng tôi là người địa cầu, giống như các người. Chúng tôi không phải thần thánh, chỉ là những con người như các người. Thế giới này không có thần thánh, chỉ có những người đạt được vinh quang của mình và đang bước trên con đường vinh quang. Đoạn y nói về sự dịch chuyển, về vinh quang, về các con đường. Về MU Continental, về quy tắc tự nhiên ở thành trì trung tâm, về những tòa tháp và cách để đi đến đó, về sự ban ân và tỷ lệ tử vong khi nhận ban ân. Saka the Virgo như một vị tổ thời cổ đại đang giảng giải các đạo lý lớn ở trong đời bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, y lựa chọn ngôn từ trực bạch tường minh và dễ hiểu, mở ra một thế giới mới cho những người xuyên không, các worker giang cánh như những vị thần đứng hầu kế bên Saka, họ dùng hành động để hỗ trợ y giảng thuật một cách trực quan về sức mạnh của vinh quang. Saka the Virgo cực kỳ kiên nhẫn, y biết gì nói đấy, không có che giấu, bọn họ hỏi gì y cũng trả lời và giải thích rất tường tận, gần 2 giờ trôi qua y căn dặn. Nơi này có luật pháp, có quy định các người không được trộm cắp, không được nghe lời sằng bậy xúi dục để mà làm chuyện trái với đạo đức, với lẽ phải. Nếu không sẽ bị trừng phạt, bị trục xuất khỏi nơi này. Những người xuyên không này mơ màng, đồng thanh đáp lại, họ còn muốn quỳ xuống, Saka the Virgo lại nâng họ dậy rồi cáo biệt họ cùng với các Innovator bay lên trời. Thần côn, Chiên the Great lẩm ba lẩm bẩm, Anubis bay song song tên này, nghe vậy thì thắc mắc. Thần côn, nghĩa là gì vậy? Sen Long giải thích, thần côn là từ mang nghĩa xấu ở Hoa Quốc, có ý châm biếm, chỉ những người giả đò mình có phép thuật, có quyền năng hoặc khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Anubis hỏi Chiên the Great, sao anh lại nói xấu Saka? Anh ấy đâu có trục lợi hay nói dối điều gì về mình? Chiên the Great cười hèn, làm gì có, tôi chỉ cảm thán thôi chứ không có ý gì xấu đâu, tôi thấy cảm giác làm thần côn cũng hay hay. Sen Long xìa, đừng có mà bắt chước, người ta làm được không phải ngươi cũng làm được đâu. S00071647 hỏi thốt, Saka the Virgo làm vậy có ổn không? Tôi không nói việc anh ta tiết lộ hết thông tin có giá trị cho họ, ý tôi muốn hỏi việc để họ biết cách để lên tháp, nên nhớ giá vé rất đắt, họ không có khả năng mua được. Thốt hỏi, ý cô là anh ta cho họ ước mơ, lại dập tắt hy vọng của họ sao? S00071647 gật đầu, thở dài. Thốt giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu lầm, Saka the Virgo không cho họ cái gì cả. Anh ta chỉ tường thuật một sự thật khách quan với họ thôi, để họ hiểu rõ hoàn cảnh của mình, từ đó nâng cao dân trí cho họ. Dân trí là cái gì? Thốt hỏi rồi cũng tự trả lời. Chẳng phải là khái niệm chỉ chung về trình độ nhận thức, trình độ học vấn, sự hiểu biết về quyền và trách nhiệm của bản thân, cũng như lợi ích có thể mong đợi được khi thực thi các quyền và trách nhiệm đó sao? Anh ta cung cấp cho họ sự hiểu biết, nói cho họ quyền của mình, cũng căn dặn họ về trách nhiệm tuân thủ luật pháp. Tuy không có học vấn làm nền tảng nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Sen Long chau mày, đơn giản như vậy sao? Thốt lắc đầu, tất nhiên là không có đơn giản như vậy, họ vẫn là họ, chẳng qua thay vì u mê, mù mờ thì giờ đã hiểu một cách tương đối hoàn cảnh của mình, họ vẫn có khả năng bị kích động nhưng khả năng này bị kiềm hãm lại bởi lời căn dặn của Saka, bởi nỗi sợ bị trục xuất. Nếu có một kẻ xuất hiện xúi giục họ thì chúng ta đã đến với họ trước những kẻ đó, họ sẽ suy nghĩ, sẽ xem xét, sẽ so sánh, sẽ lựa chọn nghe theo lời chúng ta hay những kẻ đó. Sen Long lại nói, như vậy, nếu những kẻ đó cho họ nhiều thứ hơn chúng ta, vẫn có khả năng họ sẽ tin những kẻ đó mà. Như vậy có gì khác biệt đâu, cũng không giải quyết triệt để được cái gì. Lúc này, lại nghe thấy tiếng của Saka the Virgo vọng lại từ phía trước, chúa tể trẻ không có quay đầu lại, bọn họ chỉ có thể thấy bóng lưng của y. Khác biệt vì chúng ta đã làm. Trên đời này không có biện pháp gì vẹn toàn, kế hoạch tinh vi thế nào cũng có kẽ hở, tính toán tường tận thế nào cũng sẽ có chỗ thiếu sót. Nên chấp nhận sự không toàn vẹn, kẽ hở và cả thiếu sót. S00071647 nhìn bóng lưng của chúa tể trẻ, đôi mắt cô ta rất là sáng, cô ta không ngừng lặp lại lời nói của Saka the Virgo. Khác biệt vì chúng ta đã làm, cô ta hiểu được hàm nghĩa của câu này. The Innovator tiếp tục chia nhau ra để làm nhiệm vụ, bọn họ có 4 nhiệm vụ, một là nghe ngóng tin tức đề phòng trường hợp người xuyên không do tự phát hay bị kích động mà làm chuyện phạm pháp trong thành trì trung tâm. Nhiệm vụ thứ hai là cảnh báo những người muốn lên tháp phía Tây, nhiệm vụ thứ ba là phối hợp với Isis Horner giúp nhóm sinh tồn, còn sót lại được nhập viện, nhiệm vụ cuối cùng là tiếp tế lương thực cho những người thuộc nhóm nghèo nàn, khác. Trong quá trình này, Saka the Virgo cũng thỉnh thoảng khai đàn giảng đạo, không chỉ những người cùng khổ may mắn đến được thành trì trung tâm mà vẫn mù thông tin, kể cả những người có nhu cầu muốn nghe, Saka the Virgo cũng thuyết giảng cho họ. Chúa tể trẻ luôn nhấn mạnh việc họ phải tuân thủ luật pháp, lẽ phải và đạo đức ở MU Conterno, dường như đây mới là vấn đề trọng tâm, chứ không phải là các thông tin quý giá về vinh quang. Các Innovator phát hiện, Saka càng lúc càng giống với một vị Phật, còn bọn họ là các môn đồ theo chân Phật đi truyền đạo khắp thế gian. Cái tên, The Innovator, cũng dần được lan truyền trong cộng đồng người xuyên không, những người địa cầu sửng sốt trước sự xuất hiện của một tổ chức sở hữu tới 7 worker, trong đó người thủ lĩnh chính là Saka the Virgo của nước Đại Việt, worker được công nhận là mạnh nhất. Trong giai đoạn mà những người xuyên không vẫn còn lần mò tìm cách vào các tòa tháp để nhận ban ân, The Innovator đã quy tụ được tới 7 worker và công khai hoạt động ở thành trì trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cộng đồng người xuyên không ngạc nhiên hơn là hoạt động của The Innovator, bọn họ không xuất hiện để tạo dựng sức ảnh hưởng, lôi kéo đồng minh hoặc kiếm lợi, mà là để cảnh báo nguy hiểm, để tiếp tế lương thực, cứu chữa người bị thương, đồng thời cung cấp các thông tin. Đối với The Innovator, trọng tâm của mỗi lần giảng đạo là tạo ra ý thức pháp luật, nhưng đối với người xuyên không, họ chủ yếu để ý đến những thông tin quý giá về vinh quang và các tòa tháp mà Saka the Virgo cung cấp. Riêng lời cảnh báo của anh ta về hội chân lý còn làm cộng đồng người xuyên không nợ The Innovator một ơn cứu mạng. The Innovator thu hoạch được tiếng tăm lớn, nhiều người chịu ơn các Innovator, tổ chức này còn thu hoạch được lòng kính trọng của cộng đồng người xuyên không bởi nhân cách, tấm lòng nhân đạo và sự vô tư của mình. Tuy vậy, không phải ai cũng có suy nghĩ tích cực về The Innovator. Nhiều người cảm thấy sự xuất hiện của một tổ chức như vậy là mối đe dọa tiềm tàng, bởi nó xuất hiện quá đột ngột, quá bí ẩn. Nhiều người có thói quen suy nghĩ theo thuyết âm mưu thì hoài nghi mục đích thực sự của The Innovator. Trong số đó, cũng có những người bị thiệt hại rất lớn bởi việc The Innovator công bố các thông tin quan trọng mà họ đã phải mua độc quyền với cái giá rất cao. Hiện tại thông tin mà họ mua còn thua kém hơn những gì mà The Innovator cung cấp miễn phí, đồng thời họ cũng mất đi lợi thế tình báo của mình trong cộng đồng người xuyên không. Những kẻ tỉnh táo nhất thì lại suy nghĩ đến một vấn đề trọng điểm hơn, đó là The Innovator hoạt động ở đâu. chỉ ở MU Continental hay là ở cả hai thế giới. Nếu như chỉ hoạt động ở MU Continental, sức ảnh hưởng của họ tuy lớn nhưng cũng chỉ giống như một thế lực bản địa, hơn nữa thế lực này cũng chẳng phải mạnh mẽ. Nhưng nếu The Innovator hoạt động ở cả hai thế giới thì lại khác, đồng thời nếu các worker này ở địa cầu lại còn quy tụ cùng một chỗ, mọi chuyện sẽ lại càng khác nữa, ảnh hưởng của nó lớn đến khó có thể tưởng tượng được. Cách chương.